Bí thư Trần, một người phụ nữ trong đó là MC đài truyền hình tỉnh. Lý Thắng Lợi nhìn xuyên qua kính chiếu hậu thấy Dương Phàm nhướng mày, vì thế vội vàng ngậm miệng lại. Trầm Ninh nghe ra mùi vị trong đó, lập tức lộ ra tia cười dâm. Ha ha, thì ra là đạn bọc đường, ý đồ hủ hóa cán bộ cao cấp của đảng ta. Trầm Ninh vừa nói như vậy, Dương Phàm không nhịn được bật cười. Không khí trong xe trong nháy mắt liền tích cực hơn một chút. Ngay cả Lâm Đốn ngồi phía trước cũng không nhịn được quay đầu lại nói xen vào. Theo tôi thấy người phụ nữ kia cũng không như thế nào cả, dùng đạn bọc đường để mà đánh lãnh đạo, nhưng hình như thiếu chút gì đó. Lời này không phải không có ý nịnh nọt, chẳng qua cũng là nói thật. Nhân hai ngày nghỉ này, tôi chơi với mấy người hai ngày. Sáng thứ hai tôi có thể phải về tỉnh thành, Dương Phàm thản nhiên nói. Lúc này Lâm Đốn là người đầu tiên có phản ứng, mặt liền nghiêm lại mà nói. Lãnh đạo, tỉnh ủy Giang Nam có động tác nhanh như vậy sao? Sao có thể là nhanh? Hắc Nam căn bản là không chờ đợi được nữa. Dương Phàm nói xong liền dừng lại. Trầm Ninh lúc này đã theo kịp câu chuyện, cười hắc hắc. Không có mày ủng hộ, tao sợ lão ta không làm ăn gì được. Lúc này Lý Thắng Lợi phát hiện Dương Phàm không có ý trách mắng mình, vì thế mới dám cười nói. Bí thư Hắc gần đây giơ cao ngọn cờ chống hủ hóa, trong tỉnh sau đây không biết chừng sẽ là một cơn gió lớn quét qua. Dương Phàm không nói gì, cũng không có ý ngăn Lý Thắng Lợi lại. Nếu trong hoàn cảnh này nếu không thể nói thật thì đối với vòng tròn trung tâm này của Dương Phàm mà nói là quá thất bại. Lý Thắng Lợi cẩn thận lái xe, một bên cười cười tiếp tục giới thiệu tình hình trong tỉnh với hai người kia. Thời gian trước các anh chắc không biết, Bí thư Hắc không dám ở lâu trong tỉnh, cả ngày đều chạy lên Bắc Kinh. Mãi cho đến khi lãnh đạo ra tay, Bí thư Hắc mới về với tư thế người thắng. Nghe Lý Thắng Lợi nói như vậy, Trầm Ninh và Lâm Đốn đều nhíu mày. Lâm Đốn nói trước, chuyện trước có quên được không? Trầm Ninh cười ha hả rồi lạnh lùng nói, vết thương không thể không nhớ. Năm đó Dương Phàm khổ tâm kinh doanh ở thành phố Uyển Lăng, sau đó lại thành chiếc áo của người khác. Điểm này trong lòng hai người Lâm Đốn và Trầm Ninh đều ghi nhớ trong lòng. Hai người vừa nói xong đều dùng ánh mắt nhìn Dương Phàm, chờ lãnh đạo vỗ bàn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 618 đương nhiên không thể để lão ta muốn làm gì thì làm. Dương Phàm thản nhiên nói, ra vẻ không thèm để ý. Nhưng mấy người ở đây đều biết Dương Phàm trước sau đều không dễ dàng tỏ thái độ. Khi Dương Phàm có thể nói ra lời này cũng không dễ dàng gì, đây là tín hiệu của sự tin tưởng. Theo bình thường trước khi triệu tập hội nghị thường ủy, Hắc Nam hẳn là phải tìm một vài thường vụ tỉnh ủy đặc biệt nói chuyện. Khi tuyệt đối nắm chắc mới có thể triệu tập hội nghị thường ủy. Bây giờ mày quay về Uyển Lăng có phải là... Cũng chỉ có Trầm Ninh dám nói ra tâm tư của Dương Phàm. Đương nhiên mấy vị trong xe cũng hiểu rõ Dương Phàm. Trong lòng bọn họ cũng nghĩ như vậy. Cũng đều muốn biết đáp án cuối cùng. Dương Phàm thản nhiên nhìn Trầm Ninh, lạnh nhạt nói. Được đó, có tiến bộ, chẳng qua cũng không hoàn toàn như vậy. Trầm Ninh cười hắc hắc mà nói. Theo mày lăn lộn lâu như vậy nhưng dù như thế nào cũng phải có tiến bộ chứ. Mày nói thẳng ra đi nào. Dương Phàm cười cười lấy một bản tài liệu trong cặp ra đưa cho Trầm Ninh mà nói. Tự mình xem. Trầm Ninh cầm lấy xem. Bên trên ngoại trừ viết tên mình và Lâm Đốn ra, bên dưới còn có 7-8 cái tên không nhận ra. Trầm Ninh nhìn Dương Phàm với ánh mắt nghi hoặc rồi đưa tài liệu cho Lâm Đốn ngồi phía trước. Hai người sau khi xem xong đều có chút không quá rõ ràng. Dương Phàm lúc này mới từ từ nói. Những người này tôi đều cần. Lần này trong quá trình điều chỉnh nhân sự nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì đều có thể bắt được. Các lực lượng ở tỉnh ủy phải giữ một khoảng cách nhất định. Dùng thuật ngữ ngoại giao đó là chúng ta phải vô địch về ngoại giao. Ha ha, làm cho thăng bằng thì sẽ làm Hắc Nam lo lắng. Trầm Ninh cười cười điểm một câu. Lâm Đốn phía trước quay đầu lại cũng cười cười không nói gì. Ý đó là hai người này đều không thích Hắc Nam. Hắc Nam thân là bí thư tỉnh ủy, nắm cả tỉnh trong tay, dục vọng quyền lực không thể không nhiều. nhưng nếu không biết đứng ở trên cao và biết đạo cân bằng, như vậy thì kiểu gì cũng gặp ảnh hưởng. Ít nhất ở điểm này năm đó Dương Phàm đã làm cho mọi người xem khi hắn ở thành phố Hải Tân. Trong tỉnh không thể so sánh với địa phương, bất cứ ai bên trong thường vụ tỉnh ủy cũng không phải là chiến đấu một người. Mấy năm tới vị trí của tôi chắc không biến hóa quá lớn, đây là do tuổi tác hạn chế. Hôm nay mấy người ở đây là tôi tin tưởng nhất, lời này tôi cũng chỉ có thể nói trước mặt mấy người. Sau này nên làm như thế nào, trong lòng mọi người đều phải cân nhắc rõ ràng. Trầm Ninh, Lâm Đốn các anh về ngồi trên vị trí của mình nhất định phải làm ra điểm gì đó. Thắng lợi ở trong tỉnh ủy càng phải khiêm tốn và thân thiện. Dương Phàm đưa ra câu có tính kết luận, mấy người trong xe nghe xong liên tục gật đầu. Trong lòng mọi người đều hiểu một đạo lý, là những người trong vòng tròn trung tâm, Dương Phàm tiến bộ chẳng khác nào bọn họ tiến bộ. Vây quanh vòng tròn này mà làm việc, sau này bước lên là điều không cần phải suy nghĩ. Còn có một điểm tuyệt đối không thể phạm sai lầm kinh tế. Ra vấn đề về kinh tế, không ai giữ được các anh. Tất cả mọi người nghe cho rõ, nếu thiếu tiền thì nói với tôi. Tuyệt đối không được có ý đồ với tiền công. Dương Phàm cuối cùng nhấn mạnh một chút, mọi người đều gật đầu. Trầm Ninh đột nhiên chỉ vào mấy người không nhận ra trong danh sách, cười nói, những người này là như thế nào? Có phải là có quan hệ với lão Chu? Dương Phàm cười cười không nói chuyện. Trầm Ninh hiểu ý không nói nữa. Nhưng thật ra Lâm Đốn lại than thở mà nói, vô nào triều thần ấy từ xưa đến nay đều là vậy. Những người trước kia được bí thư Trúc đề bạt lên, nếu như không chịu đổi cánh cửa thì làm việc dưới tay Hắc Nam thì sao có thể tiến bộ. Người của lão Hà sao mày không tỏ vẻ một chút? Trầm Ninh cười nói. Dương Phàm lắc đầu thản nhiên nói, mọi người đều không dễ. Lão Hà có nhiều người bên chính quyền, một bộ phận người vẫn trên vị trí quan trọng. Đỗ Trường Phong cũng là người rất có năng lực, thò loạn tay ảnh hưởng đến đoàn kết sẽ không tốt lắm. Lâm Đốn lúc này cười nói, vẫn là lãnh đạo lo lắng chu đáo. Người thuộc Trúc hệ trải qua thời gian dài như vậy, người có thể kiên trì được có lẽ cũng không hề đơn giản. Những người này lúc thất ý dựa vào ngài, còn có Chu Tử Dương đứng giữa dẫn mối, sử dụng đến yên tâm hơn nhiều. Anh biết nhiều nhỉ? Dương Phàm đột nhiên nghiêm mặt nói một câu, mọi người không khỏi ngạc nhiên. Lúc này Dương Phàm mới phì cười, mọi người mới biết hắn đang nói đùa. Lý Thắng Lợi đưa tay ra giả vờ lau mồ hôi. Lãnh đạo, tôi đang lái xe mà. Vừa đi vừa cười cười nói. Xe Jeep phía sau đột nhiên lao lên, dẫn đội xe vào trạm rừng phía trước nghỉ ngơi. Sau khi xuống xe, Dương Phàm đứng một mình ở một bên hút thuốc. Đám người Chu Tử Dương đi lên trò chuyện nhưng không ai quấy rầy Dương Phàm. Cao Khiết hôm nay mặc một chiếc váy bình thường, nhìn qua rất đứng đắn, bước đi rất ưu nhã, tiếng giày cao gót phát ra tiếng lách cách nhẹ nhẹ từ từ đi đến bên cạnh Dương Phàm. Bạn đang đọc, Cao Khiết đưa một chiếc khăn ẩm tới cho Dương Phàm. Phụ nữ luôn mang thứ này theo người. Dương Phàm nhìn thoáng qua Cao Khiết đã thay đổi hoàn toàn về khí chất, thầm nghĩ phụ nữ thật giỏi thay đổi, mỗi người đều là diễn viên trời sinh. Thấy Dương Phàm không có ý đưa tay tới, mà nhìn mình, Cao Khiết thầm nghĩ không phải để tôi lau giúp anh ta đó chứ. Cái này, xung quanh có người mà. Cao Khiết do dự một chút nhưng vẫn giơ tay lên, cầm khăn tay lên lau mặt Dương Phàm. Ánh mắt của Cao Khiết không dám nhìn thẳng vào Dương Phàm, chỉ là ánh mắt nhìn lướt qua mặt Dương Phàm thì thấy có một tia kinh ngạc. Dương Phàm cũng không ngờ chuyện phát triển thành như vậy. Sau một phen ngạc nhiên, hắn liền hiểu rõ người phụ nữ trước mặt thật tâm muốn lấy lòng mình. Mặc kệ xuất phát từ mục đích gì, nhưng nhất định là không có ác ý. Dương Phàm cũng không bởi vì động tác này mà xem thường Cao Khiết. Xã hội này chính là như vậy. Làm một người khi cố gắng chọn một phương hướng thì kiểu gì cũng phải nỗ lực điểm nào đó. Đây là do bản tính con người quyết định. Mùi nước hoa rất được. Dương Phàm thản nhiên giơ tay lên chặn tay Cao Khiết lại, cầm lấy khăn tay lau mặt mình. Cao Khiết có thể cảm nhận được một thứ gì đó như cảnh giác trong cử chỉ, hành động của Dương Phàm. Cao Khiết cảm thấy mình có chút oan uổng. Chết sống muốn theo tới là Vu Lị Lị mà. Cao Khiết chẳng qua là đi theo mà thôi. Đương nhiên Cao Khiết cũng không hề có ý che giấu mục đích của mình. Đến gần Dương Phàm, về phần kết quả phải xem nhân phẩm. Tâm trạng của Cao Khiết lúc này đại khái là như vậy. Dương Phàm thật không nghĩ phức tạp như Cao Khiết. Mấy thứ nhỏ nhặt trong cuộc sống này Dương Phàm rất hiếm khi coi trọng, cũng rất khó làm cho Dương Phàm coi trọng. Người phụ nữ mà Dương Phàm luôn nhớ nhung đó chỉ là ba người Trúc Vũ Hàm, Trương Tư Tề và Chu Dĩnh. Các người phụ nữ khác đều là tính cách rất mạnh, dù có nghĩ đến hay không thì mấy cô này vẫn sống tốt. Đội xe tiếp tục lên đường, Chu Tử Dương chết sống cũng chen vào xe của Dương Phàm. Lâm Đốn và Trầm Ninh thức thời chui vào xe Jeep của Lâm Chí Quốc. Chu Tử Dương ngồi bên cạnh Dương Phàm, chờ cho xe khởi động liền cười hắc hắc nhỏ giọng nói. Lãnh đạo, vấn đề tôi làm phó giám đốc thường trực về cơ bản đã được giải quyết. Dương Phàm cười cười một tiếng rồi lạnh nhạt nói. Anh nói việc này thôi sao? Chu Tử Dương cũng quen với cách nói chuyện này của Dương Phàm, cũng hiểu rõ thái độ bao dung của Dương Phàm đối với mình. Chẳng qua Chu Tử Dương cũng không dám quá càn rỡ, liền lộ ra vẻ áy náy mà nói. Chuyện hôm nay có chút đột nhiên, tôi lúc ấy đầu hơi mơ hồ, không phải là chém trước tâu sau đâu. Không nói với anh cái chuyện này, hai người có phải là lúc ấy đang gì đó. Dương Phàm nhìn tới với ánh mắt có thể xuyên qua phế phủ. Chu Tử Dương bị nhìn như vậy không khỏi có chút áy náy, cười hắc hắc mà nói. Chú đó, đừng có thông minh như vậy được không? Cách nói chuyện như thế này làm chuyện đã trôi qua. Chu Tử Dương đây là đang lợi dụng tính cách niệm tình của Dương Phàm, cố gắng hoàn toàn giải tỏa vấn đề này. Vừa nãy Dương Phàm mặc dù không nói gì, nhưng từ vẻ mặt của Dương Phàm, Chu Tử Dương đã kết luận nhất định có lưu ý gì đó trong lòng. Loại chuyện này không thể coi thường, cho nên Chu Tử Dương nhất định phải diệt trừ mối hoa ngầm này. Vì thế lúc này hắn mới lên xe Dương Phàm. Về phần trước đó vì sao không lên xe Dương Phàm, đó là Chu Tử Dương có ánh mắt. Lâm Đốn và Trầm Ninh vừa mới về, phải cho người ta thời gian gặp lãnh đạo chứ. Thái độ này của Chu Tử Dương làm trong lòng Dương Phàm rất hài lòng. Nếu như người này một chữ không nhắc, không tìm cơ hội giải thích rõ ràng, vậy vấn đề này Dương Phàm nhất định sẽ ghi nhớ. Có tính hay không là một chuyện. Sau này cho dù chuyện gì thì Dương Phàm cũng e ngại Chu Tử Dương, đó là điều nhất định. Đương nhiên nếu Chu Tử Dương có thái độ này thì chuyện quá khứ sẽ trôi qua. Lấy ánh mắt của Chu Tử Dương, loại chuyện này không cần kéo dài nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 619 Dương Phàm cười cười mà nói, đến Uyển Lăng thì dẫn hai cô đó đi chơi một chút. Chu Tử Dương hoàn toàn yên tâm, vẻ mặt dễ dàng cười nói. Vu Lị Lị là người phụ nữ khá được, trong cuộc sống biết cách chăm sóc, làm chuyện đó rất dâm đãng, xinh đẹp thì không cần phải nói. Vu Lị Lị cũng không giống những người phụ nữ khác, hôm nay muốn cái này, ngày mai muốn cái kia. Nhìn Chu Tử Dương như chúng bùa mê, Dương Phàm cũng chẳng muốn nói gì với hắn. Dương Phàm đang định đâm Chu Tử Dương một câu. Lúc trước khi anh quyết định kết hôn cũng là như vậy, nhưng cuối cùng Dương Phàm vẫn ngậm miệng không nói. Cao Khiết kia, chú định tính như thế nào? Chu Tử Dương đột nhiên nói một câu như vậy. Dương Phàm sửng sốt một chút rồi nói, làm gì là làm gì? Tôi không có một chút quan hệ gì với cô ta. Anh nói như tôi là kẻ bạc tình với cô ta vậy. Dương Phàm có chút không hài lòng. Nếu như ở tình huống bình thường thì đối phó một chút cũng không sao. Nhưng vấn đề quan trọng đó là Cao Khiết do Vu Lị Lị mang tới. Ngay từ đầu Dương Phàm đã đề phòng Vu Lị Lị. Nếu không phải vì có Chu Tử Dương ở giữa, Dương Phàm sẽ không có bất cứ qua lại gì với Vu Lị Lị. Về phần Cao Khiết muốn gì, trong lòng Dương Phàm hiểu rất rõ. Nếu như cô ta nhờ Chu Tử Dương ra mặt để kiếm chút lợi ích nào đó, Dương Phàm vì nể mặt mũi Chu Tử Dương thì gọi một cuộc điện thoại cũng không vấn đề gì. Quan trọng là Cao Khiết tỏ thái độ dựa vào trong lòng, điều này làm cho Dương Phàm không thể không cẩn thận đối mặt. Cao Khiết lăn lộn cũng được, MC của đài truyền hình tỉnh, mặc dù tiếng tăm không lớn nhưng tốt xấu thường xuyên cũng lên ống kính.

Dương Phàm nghe xong tim như thắt lại một chút, thầm nghĩ Lâm Đốn xảy ra chuyện sao? Rất rõ ràng đây là Hà Thiếu Hoa đang ám chỉ lão muốn Dương Phàm phối hợp. Hành tung của Lâm Đốn bên phía tỉnh Thiên Nhai nhất định đã tra được, hơn nữa đã báo cáo với Hà Thiếu Hoa. Hà Thiếu Hoa đầu tiên nghĩ đến Lâm Đốn là người của Dương Phàm. Muốn điều tra Lâm Đốn không phải không thể, nhưng chuyện này nếu không thông báo trước một tiếng thì khúc mắc giữa hai bên nhất định sẽ tồn tại. Sai lầm cấp thấp này Hà Thiếu Hoa nhất định sẽ không vi phạm. Đồng thời Hà Thiếu Hoa còn nhắn nhủ một tin tức mờ mịt, chuyện xảy ra có lẽ không quan hệ trực tiếp với Lâm Đốn. Bây giờ không ở chỗ tôi, nhưng tôi biết anh ta ở đâu. Cần tôi khống chế anh ta không? Dương Phàm trả lời rất dứt khoát, đây không phải là tráng sĩ chặt tay mình, mà là rõ ràng không hiểu lầm lời nói của Hà Thiếu Hoa, ý trong đó là tôi hiểu ý của lão. Người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy có chút việc muốn hỏi rõ Lâm Đốn, nếu như có thể thì cậu giao Lâm Đốn cho bọn họ. Người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy bây giờ đang ở nhà khách quân khu tỉnh Giang Nam, cậu xem nên xử lý như thế nào rồi làm. Hà Thiếu Hoa nói với giọng thương lượng. Dương Phàm bên này thư thái hơn chút, chẳng qua tâm trạng vẫn rất nặng nề. Để bọn họ trực tiếp đến thành phố Uyển Lăng đi, đến nơi thì gọi vào số máy này. Dương Phàm nói rất chậm, giống như mỗi một từ, mỗi một chữ phải dùng rất nhiều sức vậy. Hà Thiếu Hoa rất hiểu tâm trạng của Dương Phàm giờ phút này. Chuyện của Lâm Đốn xảy ra quá đột ngột. Hà Thiếu Hoa suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng nói. Dương Phàm, chuyện là như thế này. Em vợ của Lâm Đốn nhận xây dựng một cây cầu ở thành phố Hải Tân. Cầu mới xây xong một tháng thì sáng nay cầu lập giao này đã đổ, tạo thành 7 người chết, 8 người bị thương. Chuyện này tỉnh ủy rất coi trọng cho nên mời cậu hiểu cho. Dương Phàm vừa nghe là như vậy, đầu liền ông ông. Chuyện lớn như vậy thì Lâm Đốn dù cho không có bất cứ vấn đề gì, nhưng sau này muốn đi lên trong chốn quan trường cũng là rất khó có tiến bộ. Dương Phàm bình tĩnh một chút. Áp lực của mọi người đều không nhỏ. Hà Thiếu Hoa nói có chút hàm hồ. Dương Phàm nghe phảng phất như bị người quát một tiếng làm hắn lập tức tỉnh táo. Dương Phàm thầm nghĩ Hà Thiếu Hoa đang nhắc nhở mình, coi chừng có người mượn việc này tạo văn chương gì đó. Đồng thời Hà Thiếu Hoa đang tỏ vẻ lo lắng, Lâm Đốn là cán bộ tỉnh Thiên Nhai, nếu thật sự xảy ra vấn đề thì tỉnh ủy cũng có trách nhiệm. Nếu liên lụy đến vấn đề trách nhiệm, như vậy Hà Thiếu Hoa phải nói rõ. Có chuyện gì cần làm thì bây giờ làm đi. Mục đích của việc thông báo cho Dương Phàm trước chính là như vậy. Hà Thiếu Hoa có thể nói là đã rất phí tâm tư. Cảm ơn. Bạn đang đọc Dương Phàm lấy lại tỉnh táo nói cảm ơn rồi dập máy. Sau đó nói với Ngô Yến. Lâm Đốn rốt cuộc có vấn đề kinh tế hay không? Bây giờ thoạt nhìn chắc là không có chứng cứ. Nhưng Dương Phàm trải qua vô số kinh nghiệm đoán rằng khả năng Lâm Đốn có vấn đề là rất lớn. Dương Phàm kỳ vọng rất cao vào Lâm Đốn, xảy ra chuyện này tâm trạng hắn bất ổn là có thể đoán được. Cố gắng dồn cơn xúc động muốn ném điện thoại Nokia trong tay ra ngoài cửa sổ, thở dài một hơi, hung hăng mắng một tiếng. Con mẹ nó chứ, đáng chết, quá đáng chết. Sao lại như vậy? Ngô Yến đang lái xe nghe Dương Phàm nói như vậy không khỏi khiếp sợ trong lòng. Trong trí nhớ của chị thì Dương Phàm gần như không bao giờ nói những lời này trước mặt mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngô Yến rất muốn biết. Nhưng lúc này Ngô Yến lựa chọn im lặng, chỉ là lặng lẽ lái xe. Dương Phàm muốn nói tự nhiên sẽ nói. Đàn ông khi không muốn nói, người phụ nữ hỏi nhiều sẽ làm người ta chán ghét. Ngô Yến thông minh như vậy tự nhiên sẽ không làm chuyện ngu xuẩn đó. Xe đi khá nhanh, đây là Ngô Yến thấy vẻ lo âu trong mắt Dương Phàm, bản năng cũng bị ảnh hưởng. Nhưng hết lần này đến lần khác đằng trước xuất hiện một cảnh sát đưa chữ Stop ra. Ngô Yến không thể làm gì khác hơn là dừng xe lại. Phó thị trưởng thường trực vi phạm luật giao thông. Chuyện này Ngô Yến không muốn bị Dương Phàm nhìn thấy. Cảnh sát rất khách khí đưa tay chào. Sau đó nói. Xin mời phối hợp chúng tôi kiểm tra nồng độ cồn. Ngô Yến nhìn Dương Phàm đang ngây ra đó. Căn bản không để ý thấy cảnh sát xuất hiện. Ngô Yến biết Dương Phàm đang suy nghĩ về cuộc điện thoại vừa nãy. Đồng chí xem cái này một chút. Ngô Yến lấy thẻ công tác của mình ra đưa cho cảnh sát. Chứng minh này là mới. Thoạt nhìn không biết có thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Cảnh sát cầm lấy nhìn liền ngẩn ra một chút. sau đó vội vàng trả lại thẻ công tác cho Ngô Yến mà nói: "Xin lỗi phó thị trưởng Ngô." Ngô Yến vội vàng lấy lại thẻ công tác, cười nói: "Các đồng chí chấp hành nhiệm vụ, tôi có thể hiểu." Xe tiếp tục lên đường, Dương Phàm ngồi bên cạnh đột nhiên mở miệng nói: "Đây là hậu quả do việc mất khống chế quyền lực." Ngô Yến nghe xong mặt hơi cứng ngắc lại một chút, lặng lẽ tiếp tục lái xe. Xe vừa đến biệt thự, điện thoại di động của Dương Phàm vang lên. Dương Phàm nhìn số máy lập tức nghe điện rồi nói: "Tôi đã về, các người chờ ở trong phòng." Mấy người Lâm Đốn, Trầm Ninh, Lý Thắng Lợi đều ở trong phòng khách, từ vẻ mặt đều có thể thấy vẻ sốt ruột. Dương Phàm đẩy cửa đi vào, ba người cùng đứng lên. Lâm Đốn là người đầu tiên đi lên nói: "Phó Bí Thư Dương, tôi xin lỗi ngài." Dương Phàm thầm nghĩ Lâm Đốn hẳn là biết có chuyện gì xảy ra, nhưng Lâm Đốn không trốn mà đứng ở đó chờ mình, thái độ này rất không sai. Trên đường đi Dương Phàm còn đang suy nghĩ có nên giữ cho Lâm Đốn không, nhưng bây giờ thái độ của Lâm Đốn như thế này, Dương Phàm thầm hạ quyết tâm chỉ cần Lâm Đốn không liên lụy quá sâu thì phải giữ. Ít nhất muốn cho mọi người biết người đi theo mình không phải không có chỗ dựa. Đừng nói mấy lời khách sáo đó, anh nói một chút tình huống. Không được nói một câu giả dối, nếu không hậu quả anh biết đó. Dương Phàm vừa há mồm đã nói điều này. Mọi người ngồi đây đều biết Dương Phàm đã nhận được tin tức. Lâm Đốn nghiêm mặt lại, không vội vàng giải thích mà đứng ở bên cạnh chờ Dương Phàm ngồi xuống. Lúc này mới tiến tới đứng trước mặt Dương Phàm. Lâm Đốn đang định há mồm thì Dương Phàm khoát tay nói: "Mấy người khác ra ngoài." Một câu vô cùng đơn giản nhưng những người khác nghe vào tai lại có một cảm giác nóng ấm chảy trong lòng. Nhiệt độ trong phòng không đè nổi nhiệt huyết trong lòng bọn họ. Mọi người tự giác lui ra ngoài, chỉ còn Lâm Đốn ở bên trong. Ra ngoài cửa, Lý Thắng Lợi là người cuối cùng ra rồi đóng cửa, nhưng lại là người đầu tiên mở miệng nói: "Lãnh đạo chính là như vậy. Lâm Đốn xảy ra chuyện lớn mà vẫn chiếu cố mặt mũi của anh ta." Mẫn Kiến nghiêm mặt mà nói: "Đây không phải là vấn đề mặt mũi hay không, đây là vì suy nghĩ cho Lâm Đốn. Có thể đi theo lãnh đạo như vậy là may mắn của chúng ta." Vẻ mặt Trầm Ninh lúc đầu vốn tùy ý, nhưng giờ phút này cũng cảm khái vì hành động của Dương Phàm. Dương Phàm vốn có thói quen này, chỉ cần coi anh là người của mình thì lúc nào cũng đứng ở góc độ có lợi nhất mà nghĩ cho anh. Mọi người đều đang nghĩ một vấn đề, đó là nếu mình đứng ở vị trí của Lâm Đốn, ở tình hình này mà Dương Phàm đối với mình như vậy thì mình sẽ có tâm trạng như thế nào? Nói vậy tâm trạng của Lâm Đốn bây giờ cũng giống như mọi người, tương lai dù lấy cái chết báo đáp cũng không thể để Dương Phàm bị liên lụy. Không khí trong phòng hơi nặng nề, Lâm Đốn cúi đầu đứng đó, mắt nhìn xuống chân, có chút xấu hổ nói: "Lãnh đạo, tôi gây phiền phức cho ngài." "Ngài yên tâm, chuyện của tôi tuyệt đối không ảnh hưởng đến ngài." Dương Phàm nhẹ nhàng nói ra hai chữ này, chỉ vị trí trước mặt mà nói, ngồi xuống nói rõ mọi chuyện. "Còn có, người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đã chạy tới. Cậu có gì muốn nói thì mau nói đi." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 622. Lâm Đốn không dám ngồi, mặt đỏ lên, cố nhịn cơn hô hấp trong mũi, nhỏ giọng nói: "20 phút trước vợ tôi là Hồ Nhàn điện thoại tới nói tới chuyện của cậu em vợ Hồ Tiểu Cường. Bây giờ vợ tôi đã dựa theo ý của tôi dẫn Hồ Tiểu Cường đi tự thú. Người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đến, tôi sẽ kiên quyết phối hợp nói rõ vấn đề. Rốt cuộc là như thế nào, anh nói cụ thể đi." Dương Phàm không ép Lâm Đốn ngồi xuống. Dương Phàm vừa nói liền cầm lấy điếu thuốc. Lâm Đốn đi lên châm lửa cho hắn, lui về sau một bước rồi nói: "Khi còn ở huyện Nhai Sơn, tôi đã cho Hồ Tiểu Cường làm một công trình, nhưng không hề có vấn đề gì về chất lượng cả. Điểm này tôi phải thừa nhận mình có vì việc riêng một chút. Thành phố Hải Tân không phải do tôi quản việc xây dựng, đây là do Phó Thị trưởng Nguyễn quản.